Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 255, chương 255, hoảng hốt ký ức. Lưu Ly phá không bảo thuyền phía trên, nhìn xem thần nữ trực tiếp cải biến phương hướng. Dương Vân càng là mộng bức. Thần nữ, ngươi đủ a, ngươi cải biến ta hàng tuyến làm cái gì? Đây là ta bảo thuyền. Cũng không phải ngươi, đây là tại Tây Minh Đại Lục lĩnh vực phạm vi. Nếu có tất yếu, thần miếu có thể trưng dụng tùy ý nhân lực cùng công trình. Chiếc này bảo thuyền ta trước trưng dụng. Thần nữ hoàn toàn không để ý Dương Vân phẫn nộ, thay đổi hàng tuyến trực tiếp trách đi phương hướng. Dương Vân tức giận đến toàn thân phát run. Đừng tưởng rằng ngươi là thần nữ ta liền sợ ngươi. Ta mới là tòa này bảo thuyền chủ nhân. Hiện tại, ta mời ngươi rời đi. Nơi này không chào đón ngươi. Nếu như ta không rời đi đâu. Thần nữ cao ngạo ngẩng đầu sọ nói. Ngươi muốn đem ta thế nào? Muốn giết ta cứ việc động thủ tốt. Cái này, còn có như thế không thể nói lý người. Sư phụ, nhìn ra được thần nữ tỉ tỉ tâm tình không tốt. Ta cũng không cùng nàng so đo. Nàng muốn trách đi hàng tuyến liền để nàng trách đi hàng tuyến tốt. Đợi nàng hết giận, chúng ta đổi lại đi không phải. Nói là nói như vậy, ai biết nàng muốn trách đi đi nơi nào. Vạn nhất chúng ta tại biển cả lạc đường làm sao bây giờ? Lãnh thổ lớn như thế thật muốn mê thất. Chạy đến ngày tháng năm nào mới có thể trở về Thánh Hưng Đại Lục a? Dương Vân bản vẫn là nghĩ dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng rất nhanh liền bị Cố Hoành Lượng bốn người đè lại. Tiểu lão đệ, kia thần nữ tốt xấu là cấp thế giới cường giả. Cứng đối chúng ta không có chỗ tốt. Tạm thời nhường một chút nàng. Chúng ta nam nhân, lòng dạ khoáng đạt, không đáng cùng một nữ nhân so đo không phải. Sa Thiên ngưng ánh mắt bên cạnh. Mấy vị sư thúc. Vì cái gì nghe các ngươi nói chuyện trong lòng ta liền không cao hứng đâu. Tiểu lão đệ ngươi nhìn một cái. Nữ nhân a đều là không thể nói lý sinh vật. Cùng nữ nhân phân rõ phải trái. Giảng không thông. Mấy vị sư thúc. Ta thực sự sinh khí a. Sa Thiên ngưng nói chính là đuổi theo bốn người đi cắn. Khá lắm. Nghiêm túc như vậy sự tình. Bên người vì chính mình lên tiếng ủng hộ người nói không có toàn không có. Không đúng, cái này không còn đứng lấy Nam Kiều Bắc Điệp hai nữ à? Chủ nhân, chúng ta cảm thấy vẫn là để nhường lối thần nữ đại nhân tốt. Đúng vậy, a chủ nhân, nhìn bộ dáng của nàng ngay tại nổi nóng. Chủ nhân làm gì cùng thần nữ đại nhân như thế chăm chỉ đâu? Không phải cuối cùng thua thiệt vẫn là chúng ta không phải. Được, không tại vấn đề này kéo. Cái này thần nữ, thích thế nào thì thế ấy. Cùng người này chăm chỉ thuần túy chính là cho chính mình tự tìm phiền phức. Theo nàng tốt. Phía sau Dương Vân tiếp tục nằm tại hắn trên ghế dựa lớn nhìn thần nữ không ngừng điều động phương. Hướng, cứ như vậy đi, nàng vui vẻ là được rồi. Dù sao chính mình đơn giản chính là nhiều trì hoãn một chút trở về thời gian. Cũng rơi không được khối thịt. Trên biển thuyền lớn, điếu ngư tẩu đồng dạng tại toàn lực xuất phát. Rõ ràng một chiếc phổ thông thuyền lớn đều là bị hắn mở ra siêu cấp cano cảm giác. Viện trưởng, cụ thể tình hình thế nào rồi? Sở Ánh Tuyết hỏi, quá nhiều khả nghi địa phương. Nàng phát giác được chúng ta. Nhưng lại không muốn bỏ qua phi thuyền. Ngược lại cải biến phương hướng. Ý đồ là muốn vứt bỏ chúng ta. Chẳng lẽ nàng lập tức vị trí. Có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng bảo vật. Sở Ánh Tuyết trầm mặc chốc lát nói. Hẳn là không đến mức. Thần nữ tại Tây Minh Đại Lục dù sao cũng là dưới một người địa vị. Hẳn không có bảo vật gì có thể làm cho nàng để ý đến loại tình trạng này a. Không rõ ràng, tóm lại, theo sau nhìn xem liền minh bạch. Nha, Thủy Giao bảo tiếp tục trên bong thuyền xoay quanh vòng. Một bên chạy một bên gọi, rất là kích động. Về phần Nha Nha, vẫn là đừng đề cập nàng. Hiện tại cùng một bãi bùn nhão không có gì khác nhau. Thật sự là có Vân Nhi mấy phần rất giống a. Nhìn xem chơi đùa trêu đùa Thủy Giao Bảo Bảo, Sở Ánh Tuyết cảm khái phi thường. Cứ như vậy dòng dã một ngày trôi qua, bầu trời hải vực, hai chiếc thuyền vẫn y như là theo sát không thả. Về phần Dương Vân, nhìn xem thần nữ khống chế bảo thuyền cực tốc di chuyển bóng lưng, hắn đã chết lặng. Huy, đùa nghịch lâu như vậy, vui vẻ không có, vui vẻ liền đem bảo thuyền điều khiển quyền còn cho ta. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhớ tới hải vực chiếc thuyền lớn kia người kia, thần nữ trong lòng nói không nên lời phức tạp, chính rõ ràng hết thảy đều mất đi, vì cái gì hiện tại nhất định phải rơi xuống loại tình trạng này? Cái gì thần nữ, cái gì từ bi, cái gì thần thánh, chính thần nữ đều cảm thấy dày vò chi cực. Nếu như có thể lựa chọn, trở lại lúc trước cái chỗ kia, có thể hay không cả đời này đều có thể cảm nhận được loại kia đơn giản hạnh phúc. Thế nhưng là lại sao rằng, đã từng nơi đó chỉ còn lại một mảnh hư vô. Đã từng có người tự nhủ, cho dù là chết, ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Nhưng bây giờ, hết thảy đều chỉ là một chuyện cười. Còn có con của mình, lòng tràn đầy vui vẻ đạt được bảo bảo tin tức, có thể hao hết vất vả, y nguyên bất quá là công dã tràng. Dương Vân, ngươi thiếu ta, thần nữ trong thanh âm có một chút nghẹt ngào, ngay cả chính nàng đều không rõ. Vì cái gì hiện tại chính mình đột nhiên liền trở nên cố chấp như vậy? Vì cái gì hiện tại sẽ trở nên không thể nói lý? Vốn cho là quên liền tốt. Thế nhưng là, ngay cả hài tử đều có. Quá khứ kia hạnh phúc, quá khứ kia đủ loại. Mỗi giờ mỗi khắc không giống như là ngọt ngào độc dược vô thanh vô tức lan tràn dưới đáy lòng mỗi một góc, làm sao có thể tùy tiện nhìn phải rơi? Chí ít, để cho mình tìm tới chính mình bảo bảo cũng có thể a. Giấu trong lòng dạng này nguyện vọng, giống như điên từ thần miếu chạy đến. Có thể kết quả đây, không có tìm được bảo bảo, lại tìm được cái kia muốn quên rơi lại thường xuyên xuất hiện tại chính mình não hải nam nhân kia. Hắn chính là một cây đao, nhìn thấy hắn kia nói về những nữ nhân khác dáng vẻ hạnh phúc lúc. Quả thực tựa như từng đao đâm vào trong lòng mình. Thống khổ mà ức chế không nổi. Ta hận ngươi, Dương Vân, ta hận ngươi cả một đời. Nghe câu nói này, Dương Vân cảm thấy không là bình thường mệt mỏi. Ngươi liền không thể minh xác nói cho ta. Ta thiếu ngươi cái gì? Ngươi còn hận ta cả một đời. Tóm lại, ta sẽ không để cho ngươi như nguyện. Nàng mơ tưởng ở đây nhìn thấy ngươi. Hắn là ai? Cùng ta có quan hệ? Dương Vân mờ mịt phi thường. Đại lục này chính mình có vẻ như cũng không nhận ra người nào đi. Ngươi không cần đến biết. Nghe thần nữ, Dương Vân nhịn không được liền che cái trán. Cảm giác có chút hoang đường. Quá không thực tế. Vì cái gì thần nữ nhất định phải quấn lấy chính mình đâu? Về phần Sa Thiên Ngưng bọn người, sớm lại tránh trong phòng. Nói theo lời bọn họ, đây nhất định chính là mình tạo nghiệt. Mặc dù không biết bởi vì cái gì, nhưng còn cần tự mình giải quyết. Tốt a, xem như chính mình tạo nghiệt đi. Ai bảo lúc trước không hiểu thấu liền cùng nữ nhân này gặp nhau nữa nha. Xem hai người đủ loại, Dương Vân suy nghĩ không tự giác trôi dạt đến thần tích chi đài. Luôn cảm giác lúc kia ký ức tựa hồ có chút phiêu miểu. Tựa như trước mắt thần nữ đột nhiên liền triệt tiêu đối với mình lệnh truy sát. Cho đến bây giờ, kỳ thật đều không nghĩ thông suốt lúc ấy đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Loại cảm giác này, thực sự là quá kỳ quái. Không nói đến Dương Vân tâm cảnh, mà chính là tại thiên không cùng hải vực chỗ sâu. Hai chiếc thuyền truy vào phía trước. Một cơn gió bão ôm theo sóng lớn thông thiên tuyệt địa. Nơi đó, rõ ràng chính phát sinh khó lường tình trạng. Cái gì gọi là chuyện hay?